Trọng sinh sau debut thành center, chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Diệp cảm thấy bản thân đã nói rất rõ mục Tinh Trì dù sao cũng là một idol có lưu lượng ở giới giải trí này lâu như vậy, hẳn là không tới mức nghe không hiểu lời nói này. Phần của cô để ý, fan của tôi cũng để ý, tuy rằng chuyện hai ta chung sân khấu bây giờ chẳng còn cách nào khác. Hợp tác là hợp tác nhưng lén lút thì không nên có nhiều tương tác quá. Nhưng mục Tinh Trì suy nghĩ một chút lại nói. Nhưng có người rất mong chờ hai ta hợp tác, ỷ vào camera không mở, hắn nói thẳng, em không biết hai chúng ta có fan CP sao? Giang Diệp, cô đương nhiên biết, từ sau khi mục Tinh Trì khen cô lúc bình xét sơ cấp fan CP Tinh Diệp Kim Trình xuất thế ngang trời, về sau gian nan tìm đường sống giữa fan only của hai nhà, ngay cả siêu thoại cũng bị đánh ba lần nhưng chẳng hề mai danh ẩn tích. Tuy rằng Giang Diệp có quan điểm rằng dù là fan như nào cũng là fan của cô, nguyên tắc của cô sẽ không can thiệp vào bất cứ fan CP nào nhưng cũng chẳng tượng trưng cho việc cô sẽ chủ động đi đón ý hùa với fan CP. Vậy mà Mục Tinh Trì lại nói tiếp, tôi biết tuy rằng fan của chúng ta cũng có chút mâu thuẫn nhưng CPBG rất hút fan qua đường. Em muốn buông tha mảnh đất hút fan này sao? Trước đó chương trình thả ra rất nhiều đoạn cắt của hai người họ đều có rất nhiều người âm thầm gán ghép. Nếu là nghiêm túc xào CP tuyệt đối có thể. Mục Tinh Trì nhìn cô. Hơn nữa, nếu CP nổi rồi em cũng không mệt đúng chứ? Giang Diệp thực ra biết những lời này của hắn là đúng. Tuy rằng bản thân cô có không ít CP top 10 của thiếu nữ theo đuổi ánh sáng đúng là bị cô chiếm hết nhưng nói cho cùng thì những cặp đó đều là fan chương trình tự ghép. Nếu để trước mặt người qua đường, chẳng nghi ngờ gì là CPBG vẫn có thể chiếm ưu thế nhất. Hơn nữa, có CPBG không có nghĩa là fan only sẽ chảy. Thậm chí, xét từ mặt nào đó, fan only do bị ngược mà càng thêm hăng máu. Bởi vì mấy tầm tiền lãi này, có thực tập sinh muốn buộc chặt CP với thầy cô cũng là thường thấy. Nhưng thầy cô chủ động buộc CP với thực tập sinh, Giang Diệp vẫn là lần đầu được thấy. Giang Diệp vẫn thấy hơi giàu về thái độ kỳ quái của Mục Tinh Trì, nói. Nhưng bên công ty của thầy cũng có khả năng không đồng ý, Mục Tinh Trì. Bọn họ mặc kệ tôi. Giang Diệp, nghe Mục Tinh Trì nói như thể không có vấn đề gì nhưng cô cân nhắc lại, vẫn cảm thấy không đúng. Xào CP có rất nhiều chỗ tốt, cái này cô hiểu nhưng Mục Tinh Trì vì sao lại vội vàng muốn ghép CP như vậy? Chẳng lẽ là vì Mục Tinh Trì sợ độ hot của bản thân ngày một hạ xuống, độ nổi mất rồi mà hiện thiếu nữ theo đuổi ánh sáng đang ở giai đoạn cực hot, center của tương lai nói không chừng chính là đỉnh lưu của giới giải trí sau này nên hắn chuẩn bị trước cho bản thân. Nói nhiều như vậy hóa ra Mục Tinh Trì muốn cái nhiệt của cô. Giang Diệp tưởng tượng tới đây, tức thì trở nên cảnh giác. Ngay lúc này, cửa phòng tập được mở ra. Đàm Mộng và Thẩm Trí nhìn thấy hai người, sửng sốt một chút, sau mới nói. Chào thầy, đề tài vừa rồi chỉ đành bỏ giờ. Mục Tinh Trì cũng chẳng tiếc nuối, thái độ của hắn đã bày ở đó, giờ chỉ phải xem Giang Diệp có hiểu hay không thôi. Qua một lúc sau, Du Thần Thần và Lưu Hiểu Huyền cũng lục tục tới. Sáu người hôm qua đã thảo luận được một nửa về sân khấu nay sẽ thương lượng nốt. Ngày hôm qua họ đã phân part xong. Nếu là sân khấu hợp tác với thầy cô, như vậy C đương nhiên là họ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn về part của thực tập sinh, Mục Tinh Trì không nhúng tay, để thực tập sinh tự đưa ra quyết định cho nên Giang Diệp tổng kết ý kiến của mọi người rồi quyết định chia cho tốt. Đây cũng là niềm tin tới từ phía họ, Đàm Mộng và Thẩm Trí ý không cần nói, thực lực có thừa. Lần công diễn đầu tiên Du Thần Thần đã hợp tác với cô, biểu hiện khá tốt. Lần công diễn ba là Lưu Hiểu Huyền lâm thời được đưa tới nhóm rap, kỳ thực bản thân cô nhảy hay hát cũng không yếu, hơn nữa, lúc thức đêm cùng nhau cũng nhìn ra được cô gái này là một người có sức bùng nổ mạnh mẽ, Giang Diệp cũng rất yên tâm. Hợp tác cùng người quen có chỗ tốt là đây, ưu khuyết điểm của họ cô đều biết, phong cách cũng nắm rõ, dựa vào đó mà có thể chia part càng thêm phù hợp. Còn về Killing Part là cô tương tác cùng với Mục Tinh Trì. Mục Tinh Trì phát hiện một chuyện rất thú vị, bạn nhỏ lúc nãy nói chuyện với hắn ngay cả sợi tóc của cô ấy cũng kháng cự nhưng tới khi bắt đầu luyện tập liền trở nên tập trung, chẳng có chút thái độ ngượng ngùng hay kiêng dè gì. Thậm chí khi đối diện gần nhau, nhìn chằm chằm đôi mắt hắn cũng không chớp. Màu mắt của Giang Diệp hơi nhạt thiên màu hổ phách. Lúc chằm chằm nhìn người khác còn đẹp hơn, rất dễ khiến người khác lòng rối bời bời. Mục Tinh Trì ngơ ngẩn một lúc, thầy Mục, Giang Diệp gọi nhẹ tên hắn. Trái tim của Mục Tinh Trì bỗng nảy lên, hắn ngừng một chút, hoàn hồn mới hỏi, cái gì, vừa rồi thầy nhảy nhầm rồi, Giang Diệp rất nghiêm túc, chúng ta làm lại, Mục Tinh Trì, đúng vậy, hắn có thể chờ mong gì với Giang Diệp đang trong trạng thái tập luyện chứ? Hắn cười một tiếng, sau nói, rất xin lỗi, làm lại thôi, Ngay lúc thực tập sinh đang chuẩn bị cho trận chiến hợp tác tập thứ 7 của Thiếu nữ theo đuổi ánh sáng, tức lần công diễn 3 đúng giờ công chiếu. Bởi vì Trình Chân quyết định ở lại tham gia tuyển chọn tiếp, bố mẹ của cô đương nhiên ủng hộ quyết định của cô rồi. Tuy không thể khua chiêng gióng trống giống bên ngoài kêu gọi bỏ phiếu cho cô, nhưng vì muốn tốt cho con gái nhà mình, sau vẫn mạnh mẽ điều động tài nguyên và quan hệ để tuyên truyền biểu hiện của Trình Chân ở Thiếu nữ theo đuổi ánh sáng. Hai người bọn họ nghĩ cũng rất đơn giản. Trình Chân không muốn gian lận để lấy được C, có thể hiểu được. Vậy nếu độ hot của cô tăng lên, không phải đương nhiên thành C rồi à? Vì thế chờ tới khi tập của lần công 3 phát sóng, có vài người nổi tiếng đều sôi nổi đăng bài nói gần đây mình đang xem Thiếu nữ theo đuổi ánh sáng. Hot search và marketing nhan nhản trên mạng, tự Thiếu nữ theo đuổi ánh sáng cũng có nhiệt độ không thấp, độ hot của nó cứ như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Nhất thời, trên mạng có cảm giác như thể cả thế giới đều đang xem Thiếu nữ theo đuổi ánh sáng, nếu bạn không xem thì chỉ có mình bạn là què. Chương trình đương nhiên rất vui với làn sóng quan tâm này. Vì thế bọn họ nhanh chóng lợi dụng lúc này, đăng lên bàn tám người của bé nhỏ mà Giang Diệp quay lúc trước. Giải trí Thịnh Duệ cũng nắm được xu hướng, lập tức mua hai hot search cho màn biểu diễn này của Giang Diệp. Fan đu chương trình kinh ngạc đầu tiên, chương trình thả bản sân khấu mới của bé nhỏ. Tình huống như nào vậy? À, tôi cũng vừa mới thấy, hình như là bản tám người, Giang Diệp và họ sẽ không quay hai phiên bản chứ. Trời ạ, ai tới nhận mặt hộ với, đây là những thực tập sinh bị loại khi bắt đầu đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem xong và trở về đây, tôi tuyên bố fan chương trình cần phải xem cái này, hai phiên bản này đều tuyệt vời. Rõ ràng là một bài hát nhưng cảm giác hoàn toàn là hai sân khấu. Bản tám người 22 tương tác tôi cũng rất thích khúc khom lưng cuối bài chính là tinh túy của bài này, lửa nhỏ cháy lan ra đồng cỏ, đoàn kết là sức mạnh. Mà bản năm người của công diễn chính thức ngầu chết mất toàn bộ quá trình Giang Diệp chính là thiên hạ đệ nhất, ai cần tôi cần ai, hai bản này tôi đều thích tua đi tua lại rồi. Còn nữa, Giang Diệp rap khá lắm, tôi chống mắt lên coi ai còn dám nói chị Giang nhà tôi không biết hát rap. Từ chính là nói, nhóm Giang Diệp trong một khoảng thời gian cùng một bài hát nhưng với các thực tập sinh khác nhau cho ra các phiên bản khác nhau, tôi má ơi này giỏi quá đi. Vũ đạo của hai bài này đều do Giang Diệp tự mình biên đạo đó. Em ấy thực sự rất nghiêm túc với mỗi một sân khấu. Hu hu hu, fan mẹ của Giang Diệp kiếm lời không một sân khấu rồi, thỏa mãn quá, đã bắt đầu mong chờ sân khấu tiếp theo Giang Diệp sẽ còn bất ngờ gì nữa rồi. Cũng có người tỏ vẻ lo lắng. Tuy vậy cô ấy làm như vậy, sau này sẽ có rất nhiều thực tập sinh noi theo chứ. Noi theo cũng phải có thực lực hoàn thành hai sân khấu trong một thời gian ngắn chứ, mệt thế thì người bình thường ai mà làm được. Huống hồ các nhóm có thực tập sinh bị loại cũng không nhiều như vậy, không cần phải làm vậy, nhóm bé nhỏ có thể chơi lớn như vậy chính là vì rất nhiều thực tập sinh trước đó đã biết chắc mình bị loại, Giang Diệp thực ra là đang hoàn thành ước mơ cho họ. Hu hu hu, em khóc chết mất, không thể không nói thiên sứ nhỏ Giang Tiểu Diệp ơi, dù có hy sinh phần lớn thời gian của mình cũng muốn hoàn thành cùng các thực tập sinh. Trên tập chính thức thấy được hai ngày cuối cùng là con bé thức suốt không ngủ, hu hu hu vất vả quá đi. Tôi nhìn thấy kết quả cuối cùng rồi, nhóm bé nhỏ của chúng ta hạng nhất, nghịch thiên cải mệnh, trời ơi tôi cũng cảm động khóc muốn chết, quá cháy rồi, các em chẳng nhỏ bé chút nào, chúng tớ đều thấy được. Sau đó các thực tập sinh bị loại cũng lần lượt đăng bài. Hầu như ai cũng cảm ơn Giang Diệp, đều nói nếu không gặp được Giang Diệp có lẽ mấy ngày đó chắc họ chẳng liều mạng như vậy, nhưng vì gặp được Giang Diệp cho nên họ mới nỗ lực cùng nhau, cuối cùng dựng lên sân khấu bản tám người tuyệt vời này. Cũng có thực tập sinh nói, thời khắc cuối cùng khi chúng tôi rời đi chẳng có ai tiếc nuối cả vì chúng tôi đều biết Giang Diệp sẽ đem theo ước mơ của chúng tôi lên sân khấu, giúp chúng tôi biến nó thành thật. Vì thế, trong một khoảnh khắc Giang Diệp liên tục lên vài hot search. Có người qua đường không hiểu sao bèn bấm vào. Sao lại là Giang Diệp này rồi? Tôi đã thấy cô ấy rất nhiều lần rồi, cô ấy tới cùng là ai? Cái người lầu trên vừa nói giúp đồng đội hoàn thành hai phiên bản sân khấu là cô ấy à? Là cô ấy, tên này tôi cũng có tí ấn tượng, sân khấu trước đó có phải cô ấy là thần cứu sân khấu chữa lại lỗi lầm của đồng đội không? Là cô ấy, lần trước bị người khác bịa đặt sau đó có một đám người nói giúp cô ấy cũng là người này à? Là cô ấy, lúc trước khi ăn lẩu cũng thực hiện mong ước của em gái bị loại cũng là cô ấy à? Là em ấy, là em ấy, là vua của nhân gian Giang Tiểu Diệp. Bạn ơi lọt hố đê, nóc nhà của giới giải trí trong nước tương lai xin được nhờ vào một phiếu của bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người qua đường, Giang Diệp này rốt cuộc là thần thành phương nào? Cách chương.